xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 299, xú danh chiêu nữ tinh, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát cái này Tô Hòa có phải hay không làm việc trái với lương tâm. Xuống xe cứu thương thời điểm, bị một cái tại bệnh viện nháo sự nữ nhân điên đẩy thoáng cái. Kết quả lại ngã đặt mông. Lương Triều nhớ tới những việc này, liền không nhịn được cười. Toàn bộ phòng hóa trang đều là hắn ha ha ha ha ha tiếng cười. Đặc biệt ma tính, hắn trợ lý, thợ trang điểm mặc dù không dám ha ha ha cười ra tiếng. Nhưng cũng đều là nín cười. Lương Triều nói hăng say thời điểm, theo trong gương phát hiện một cái đi tới người. Có chút giật mình nhìn đối phương. Kiều Nguyệt đi đến Lương Triều trước mặt, nhàn nhạt liếc mắt bên trong phòng hóa trang. Ta tìm nàng, Lương Triều trừng lớn mắt, cứ như vậy nhìn xem cái này mặc quần áo thoải mái. Một đầu tóc rối, có u ám khí chất nam nhân vén lên rèm đi vào. Hắn bắt lấy trợ lý tiểu cô nương tay, hỏi, hắn là Kiều Nguyệt, hắn đương nhiên biết Kiều Nguyệt, hai người coi như quan hệ không tệ bằng hữu. Đúng a, trợ lý tiểu cô nương không thể tưởng tượng nổi. Kiều Nguyệt thế mà tự mình đến tìm Đường Quả. Đường Quả cùng Kiều Nguyệt quan hệ, vòng tròn bên trong người đều biết, thậm chí cũng biết, Kiều Nguyệt cùng Tô Hòa điểm này ân oán. Nhưng Đường Quả đã chuyển ra Kiều Nguyệt địa phương, bên ngoài người không dám tuôn ra Kiều Nguyệt, chỉ dám hướng Đường Quả trên thân dội nước bẩn. Kiều Nguyệt cứ như vậy đứng sau lưng Đường Quả. Nữ nhân không quay đầu lại, hắn dám khẳng định đối phương nhìn thấy hắn, chờ phòng hóa trang giúp nàng trang điểm xong, nàng mới quay người, Kiều Nguyệt ở trên người nàng đồng phục váy quan sát một chút. Dùng ba cái từ ngữ hình dung trước mắt nữ nhân, ngắn gọn, sạch sẽ, tươi đẹp, phảng phất nàng thật liền là một vị hoạt bát tự tin cao trung nữ sinh. Trên mặt nàng giơ lên cái kia xóa cười đặc biệt sán lạn. Lúc nào chuyển tới, chú ý, đại lão, ngươi quá trực tiếp, lúc nào đều có thể. Đường Quả mỉm cười, nhưng ngươi muốn tới tiếp ta. Kiều Nguyệt trong mắt hơi híp, ngươi phải biết, ta tới đón ngươi hậu quả. Hậu quả gì, ngồi vững chuyển ngôn, bị người bao nuôi thượng vị. Đường Quả suy cười một tiếng, chẳng lẽ đây không phải sự thật. Kiều Nguyệt trì trệ, nàng đi đến Kiều Nguyệt trước mặt, hai tay đặt ở hắn bả vai. Ta có thể không có chút nào sợ, liền nhìn ngươi có sợ hay không? Bên ngoài người đều đang nói ta thủy tính dương hoa, làm thượng vị không tiếc vứt bỏ bạn trai, du tẩu cùng các loại nam nhân ở giữa. Nàng ngước mắt, đáy mắt lộ ra cười, mà ngươi Kiều Nguyệt, bọn hắn một chữ cũng không dám lấy. Hơn nữa, ta đúng là ngươi nâng lên đến, không phải sao? Đường Quả nhìn xem Kiều Nguyệt, tay ở trên người hắn sờ. Ngươi có thể cho ta không ít tài nguyên đâu, hiện tại bất quá là duy trì lúc ấy quan hệ. Kiều Nguyệt bắt lấy nàng tay, quy củ điểm, chú ý, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng vị này đại lão đứng tại cửa ra vào đâu, đừng động thủ động cước. Đường Quả phốc một tiếng, xích lại gần Kiều Nguyệt, thấp giọng, nếu để cho bên ngoài người biết Kiều Nguyệt không được, không biết có thể hay không lên đầu đề. Kiều Nguyệt con mắt càng ngày càng nguy hiểm. Tản mát ra tĩnh mịch quang mang, nắm Đường Quả cái cằm, ta hôm nay tới đón ngươi, nếu như đây là ngươi muốn, ta thỏa mãn ngươi, nói xong, Kiều Nguyệt đi, nữ nhân đáy mắt cái kia dập dờn nụ cười, để hắn cảm thấy châm chọc lại có chút ngạt thở, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, thật không biết vì cái gì đối với nữ nhân này mềm lòng. Kiều Nguyệt, Lương Triều liền tranh thủ Kiều Nguyệt gọi lại, ngươi tới làm cái gì? Kiều Nguyệt, ngươi tất nhiên cùng Tiểu Quả phân, vậy liền đừng tới quấy rầy nàng. Lương Triều người thật nói, nàng là cô gái tốt, ngươi không muốn lại tổn thương nàng. Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm Lương Triều khẩn trương bộ dáng, nhàn nhạt nói, nàng yêu cầu chuyển về ta nơi đó. Làm sao có thể, Lương Triều không tin, Đường Quả không phải mình theo Kiều Nguyệt nơi đó rời ra ngoài sao? Cách chương.